Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402 ngươi hảo, Tang Thi Vương 3, chương 402 ngươi hảo, Tang Thi Vương 3 trong phòng này, tràn ngập một cổ mùi máu tươi, tựa hồ đã từng giam giữ quá người nào, một chương giường gỗ. Bên cạnh bầy chậu nước còn có ăn cơm dùng công cụ, rất giống là cái đơn nhân gian bộ dáng Nam Nhiễm. Tầm mắt đảo qua, rơi xuống cái kia hôn mê nữ tử trên người, nữ tử cao mày. Phảng phất rất thống khổ, một thân mê màu quân trang, tóc cao cao thúc khởi, mang theo một cổ tiêu sái cùng anh khí, nàng dựa vào ven tường ngồi. Đơn đầu gối nâng lên, thủ đoạn đáp ở đầu gối. Cúi đầu chợt vừa thấy con tưởng rằng nàng chỉ là ngồi ở nơi này nghỉ tạm mơ si huyện giờ nàng hôn mê. Thế nhưng còn có thể vẫn duy trì cái này tư thái vẫn luôn vững vàng bất động Nam Nhiễm trên dưới. Quét nàng một vòng, nhìn trên người nàng kia một mặt nhàn nhạt vầng sáng, nếu không phải bởi vì nhà ở tối tăm, sợ là này trên người quang mang ảm đạm đều phải nhìn không ra tới, Nam Nhiễm cái thứ nhất phản ứng là áo, pha lê cầu A thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Ngài phải làm, là tác hợp thiên đạo chi tử ở bên nhau, nhiệm vụ hoàn thành. Ngài liền có thể rời đi vị diện này. Thống tử trong mắt, này đại khái là đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, ký chủ khẳng định có thể thực mau liền hoàn. Thành, Nam Nhiễm ngồi xổm tại chỗ, hoài hoài đầu, uy, nàng hô một tiếng, nữ tử không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, nàng trong tay tiểu hắc. Cầu đảo mắt liền biến thành tối sầm chăm chú trường côn, Nam Nhiễm nắm trường côn. Chọc một chút pha lê cầu, bẹp, pha lê cầu theo vách tường liền ngã xuống trên mặt đất, thống tử có. Điểm sốt ruột, nhỏ giọng nói ký chủ, ngài đừng chọc, lại chọc nàng liền phải bị ngài cấp chọc đã chết, nàng sao lại thế này, vào nhầm một mảnh rừng rậm, hút vào độc khí, đánh nhau hãm hại tim phổi, Nam Nhiễm bĩu môi, nàng đứng dậy, dẫn theo chính mình váy, một bàn tay trống kia cùng đen như mực quải trượng, đi đến chậu nước trước. Mặt, tả hữu nhìn, chỉ có này chậu nước còn có một ít thủy. Hơn nữa nhìn qua thực vần đục nàng bắt tay vói vào đi. Một lát sau, liền bưng này chậu nước đi tới hôn mê nữ tử trước mặt Nam Nhiễm một bên niết khai nữ tử miệng một. Bên đem kia vần đục thủy hướng miệng nàng rót một bên thở dài, người cũng thật may mắn. Thế nhưng gặp ta thống tử nhìn trước mắt hình ảnh này. Trầm mặc nó như thế nào một chút cũng chưa cảm nhận được nữ chủ may mắn đâu. Mới vừa cho nàng rót đi vào hai khẩu, Nam Nhiễm tay liền không có sức lực chịu đựng không nổi, lạch cạch. Chậu nước rơi xuống, thủy sái đầy đất thực mau. Cấp này hôn mê pha lê cầu rót đi vào thủy nổi lên tác dụng, liền nhìn thấy nàng mở mắt. Nàng ngồi dậy tới, một đôi mắt trợn mắt khai, lại vô phía trước suy yếu bộ dáng, ninh mày mang theo sắc bén. Nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm mơ siêu chẳng sợ chỉ là này đơn giản mấy cái động tác. Nam Nhiễm mệt dựa vào ven tường, ta cứu ngươi, nói xong. Nàng nâng lên cánh tay liền muốn đáp ở pha lê cầu trên vai, kết quả còn không có đụng tới. Pha lê cầu liền né tránh, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nam Nhiễm trực tiếp một đầu chát nàng trong lòng ngực, nữ tử ninh mày. Nhìn ra Nam Nhiễm suy yếu. Liền không có lại trốn, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đánh giá Nam Nhiễm mơ siêu ảo nửa ngày. Nghe nữ tử thanh âm thoáng khàn khàn ta kêu Trúc Băng, Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng ân, mới vừa. Theo tiếng xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến Tang Thi gào giống thanh, khuyên thuyên phát ra quỷ dị thanh. Âm mơ siêu xuyên thấu qua môn rộng mở khe hở nhìn đến này ngắn ngủn thời gian. Tụ tập mười mấy Tang Thi. Đồng thời hướng này tiểu phá trong phòng đi tới, Trúc Băng híp híp mắt. Lập tức liền muốn đứng dậy, chỉ là nàng này dùng một chút lực. Ngực truyền đến một trận đau đớn, nàng hơi dừng lại. Duỗi tay bưng kín ngực, Nam Nhiễm kỳ thật lần đầu tiên nhìn đến Tang Thi. Cho nên còn cảm thấy rất thú vị. Tấu chương xong, hết chương.